Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 225, đôi ảnh giả mặt đối mặt. Mei Terumi xuất thân vụ ẩn thôn ám bộ. Từ lúc còn chưa bắt đầu chủ hoạch chính biến thời điểm, nàng liền nghe nói qua Itachi tên Uchiha nhất tộc tiền nhiệm tộc trưởng con lớn nhất. Đối mặt Konoha phây quét, cứng rắn theo Konoha mang đi Uchiha nhất tộc. Nếu như lúc kia, thừa dịp Uchiha lập tộc chưa ổn, vụ ẩn thôn một lần phát động công kích, nói không chừng sẽ đem Uchiha nhất tộc chạy tới đại lục sau cùng phía nam. Vụ ẩn thôn bên trong, không phải là không có người tiên đoán được, chỉ là lúc kia, trước đây thủy ảnh rồi lại không có bất kỳ tỏ vẻ. Bỏ mặc Uchiha nhất tộc bình yên trồng trọt luyện binh, những năm gần đây này, tân sinh sĩ ẩn thôn không có cùng uy tín lâu năm mạnh mẽ thôn đoạt nhiệm vụ. Nhưng bọn hắn tận sức tại phát triển mậu dịch, ngắn ngủi thời gian, vùng duyên hải các quốc gia nhao nhao gia nhập bọn họ mậu dịch hệ thống. Sáng lập đây hết thảy đấy, chính là Uchiha nhất tộc trẻ tuổi tộc trưởng, tuổi còn trẻ, có thể làm đến nước này. Ngoại trừ thực lực cường đại, nhất định là rất có ý nghĩ một người. Mei Terumi đồng dạng trẻ tuổi, thực lực cường đại, song sinh huyết kế giới hạn, chủ hoạch chính biến, đả đảo trước đây thủy ảnh không được ưa chuộng thống trị. Chính là bởi vì như thế, nàng mới rất muốn nhìn một chút, so với hắn còn trẻ Itachi, đến cùng là một người như thế nào. Sĩ ẩn thôn đại môn từ từ mở ra, một cái 17 tuổi trái phải thiếu niên, cất bước kiên cố bước chân, tư thế hiên ngang, nghênh hướng vụ ẩn trận địa. Mei Terumi giơ lên mắt nhìn đi. Itachi một đầu tóc ngắn, sắc mặt kiên nghị, tựa hồ đã trải qua không ít tang thương. Hai con mắt lộ ra ửng đỏ, nhìn qua cũng biết là vô cùng thành thục Seragon. Không có đệ đệ của hắn đẹp trai, nhưng mà, đổi có khí chất, trong nội tâm, Mei Terumi cho Itachi như vậy một cái đánh giá. Hai vị ảnh giả cấp cường giả, thì cứ như vậy mặt đối mặt, lẫn nhau đánh giá, trong lúc nhất thời. Người nào cũng không nói lời nói, người nào cũng không có ra tay. Thiên hồ vạn hoán bắt đầu đi ra, người nhưng rốt cuộc xuất hiện. Mei Terumi trêu ghẹo nói, đã bày một cái vũ mị biểu lộ. Mấy ngày nay, nàng một mực đề phòng lấy, lo lắng Itachi gặp phát động đột nhiên tập kích. Người nào lớn như vậy trận thế, ta nghĩ rõ ràng yên tĩnh một chút đều không thể. Itachi nhún vai, cảm thụ được Mei Terumi chakra khí tức, liền thủy ảnh đều xuất hiện. Nếu như ta không ra nghênh tiếp, lộ ra sĩ ẩn thôn rất không có lễ phép. Người đã như vậy có lễ phép, nếu như ngươi có thể làm ta hài lòng lời nói, đại gia không phải động thủ cũng là cũng được nhé. À, phương diện nào làm ngươi thỏa mãn đây? Itachi ánh mắt rời xuống, nhìn coi Mei Terumi tĩnh mịch sao sao. Không phải là phương diện kia nhé. Mei Terumi ưỡn ngực, ánh mắt của nam nhân nhìn về phía chỗ đó, nói rõ nàng rất có mị lực. Đó là phương diện nào đây? Itachi giả bộ như không hiểu. Ai, tiểu tử, người biết rất rõ ràng, không muốn cho tỷ nói ra. Mei Terumi có chút tức giận, nàng cảm giác được Itachi thái độ như là đang đùa giỡn hắn. Người tuổi trẻ bây giờ mới 17-18 tuổi bộ dạng, như thế nào đều sớm như vậy quen thuộc đi lên. Vậy ngươi nói đi ra a. Chỉ cần ta có thể cho ngươi thỏa mãn, ta định nỗ lực cho ngươi thỏa mãn. Ngươi cũng biết, ngươi thôn ngăn cản ở chỗ này, trở ngại thủy quốc giao thông, tỷ liền là muốn cho ngươi thôn chuyển cái vị trí mà thôi. Nếu như ngươi nguyện ý, cho ngươi sờ một cái cũng là cũng được nhé. Mei Terumi chỉ mình sung mãn bộ ngực, không chút nào cho là nhục. Mei Terumi sau lưng, thanh xanh mặt, cho Yuro cúi đầu. Mei Terumi đại nhân, nơi đây cũng không phải là vụ ẩn thôn. Khiêm tốn một chút, ít xuất hiện, đừng cho người cho rằng đó là một cái khát khao nữ nhân. Sĩ ẩn thôn trận tuyến trong, không ít ninja trợn mắt há hốc mồm. Ta không nghe lầm chứ? Lời này là đường đường thủy ảnh nói ra được. Uchiha nhất tộc, gia phong tương đối nghiêm túc truyền thống. tân sinh xí ẩn thôn. Không có háo sắc tiên nhân như vậy ninja hun đúc. Mọi người tư tưởng vẫn tương đối chuyển lệch bảo thủ đấy. Yabuza cùng Haku nam tình hình gió màu. Nếu như không phải là Haku, đổi lại mặt khác nam tử, cũng sẽ không làm người làm cho tiếp nhận. Haku lớn lên thật sự thật đẹp. Không người nào nguyện ý tin tưởng. Haku là một người nam nhân. Mei Terumi trần trụi quấy rối tình dục. Trong nháy mắt phá vỡ xí ẩn thôn ninja nhân sinh quan. Rất sexy, rất bạo lực. Nguyên lai vụ ẩn thôn nữ nhân. Dĩ nhiên là cái dạng này. Về sau, thân cận tìm lão bà. Tận lực đừng tìm vụ ẩn thôn nữ ninja. Nghe xong Mei Terumi mà nói. Itachi buồn cười. Mei Terumi trong nội tâm. Sợ là nhận thức làm một cái 17 tuổi thiếu niên. Tại lời nói như vậy để lời nói cảnh trong. Gặp mất đi chủ động. Bị động ứng đối. Bởi như vậy, đang giận thế lên. Nàng liền chiếm được hướng đầu gió. Nhưng Mei Terumi thật không ngờ. Nếu như điều kiện cho phép. Itachi là không ngại trước binh lính càn quấy một cái đấy. Kỳ thật, ta nghĩ nói cho ngươi là. Đây không phải của ta thôn. Mà là mỗi người thôn. Nếu như tất cả mọi người đồng ý. Ta phải không chú ý chuyển cái vị trí đấy. Itachi mở ra hai tay. Cười nói. Chỉ là. Ngươi phải làm cho mỗi người đều sờ một chút. Nói hay lắm. Hiu, xí ẩn ninja nhao nhao reo hò khen hay. Có còn thổi lên huýt sáo. Tận mắt nhìn thấy, một cái thôn trưởng đùa giỡn cái khác thôn trưởng. Cảnh tượng như vậy, trăm năm khó gặp, phải biết rằng, đến bây giờ vì thế, giới ninja chỉ xuất hiện Mei Terumi một cái on kick. Đằng sau Sunet, ở cái thế giới này, có thể hay không leo lên Hokage bảo tọa. Vẫn không thể xác định sự tình. Itachi mang trên mặt nụ cười xấu xa. So với Quan Hi ca bộ dạng còn muốn hỏng. Mei Terumi trong lúc nhất thời. Sắc mặt vậy mà có một chút nóng lên. Ta đây là bị. Được trần trụi đùa giỡn sao? Đã bao nhiêu năm. Còn không có nam nhân như vậy đùa giỡn qua ta đây. Tuy rằng. Đối diện Itachi. Thoạt nhìn vẫn còn tương đối nhỏ. Bất quá. Thoạt nhìn thật đúng là nam nhân đâu. Qua nhiều năm như vậy. Chỉ có Mei Terumi đùa giỡn người khác. Còn không có dám ở trước mặt nàng cười tâu toét. Vụ ẩn thôn nam nhân. Xa xa trông thấy Mei Terumi. Đều là chạy nhanh đường vòng đi. Một lần. Có người trò đùa dai. Tại một chỗ ở rượu phòng quát to một tiếng. Mei Terumi đến rồi. Sợ tới mức một vị trưởng lão nhảy cửa sổ mà chạy. Dưới tình thế cấp bách còn rớt bể chân. Hiện tại, Itachi đứng ở Mei Terumi đối diện. Mây trôi nước chảy, vui cười tức giận mắng. Tùy tâm sở dục, nói trêu chọc, làm cho Mei Terumi rất là mừng rỡ. Nguyên lai, trên cái thế giới này, vẫn có nam nhân chân chính đấy. Mei Terumi đại nhân, thấy một cái đùa giỡn người khác Mei Terumi. Bị người đùa giỡn về sau, có chút im bặt. Thanh chạy nhanh nhắc nhở. Con tin vẫn còn chúng ta trên tay đây. Đúng rồi. Như thế nào đem việc này đem quên đi đây? Mei Terumi âm thầm bấm một cái bản thân. Nếu như trong lời nói chiếm không đến tiện nghi gì. Chỉ có thể chuyển ra thẻ đánh bạc rồi. Tuy rằng vị kia anh Tuấn tiểu đệ đệ. Tỷ cũng rất ưa thích. Nếu như ngươi không muốn chuyển vị trí mà nói. Vậy thật xin lỗi. Đệ đệ của ngươi nhưng là phải nếm chút khổ sở rồi. Đệ đệ, đau khổ, có ý tứ gì? Itachi cong cái đầu, thập phần khó hiểu. Đệ đệ của ngươi Sasuke, bây giờ đang ở trong tay của ta. Vụ ẩn thôn đã có Byakugan. Đối với Seragon, ta càng thêm sẽ không cự tuyệt. Mei Terumi hời hợt, thái độ rõ ràng, không đáp ứng yêu cầu của ta. Sẽ đem Sasuke ánh mắt đào xuống. Nhìn ngươi còn có thể hay không ra vẻ vô sự. Ta đây liền không hiểu nhiều lắm rồi. Đệ đệ của ta Sasuke. Rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trong thôn đây này. Itachi trong nội tâm cười thầm. Mei Terumi, ngươi còn không biết. Ngươi thẻ đánh bạc đã bay mất. Thời điểm này, khôi phục hành động tự do Sasuke áp dụng lộ ra đầu. Quát. Ai cũng có thể làm chồng yêu nữ. Mơ tưởng để cho chúng ta nhượng bộ. Liền ngươi cái kia xử bộ dạng. Đánh chết ta cũng không muốn sờ một cái. Sasuke thật sự thống hận Mei Terumi. Vậy mà đùa giỡn chỗ của hắn nhỏ. Quá đả thương người tự tôn. Không thể tha thứ. Sasuke như thế nào đào thoát đấy? Mei Terumi nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng Sasuke khiêu khích, triệt để chọc giận Mei Terumi. Con vịt đã đun sôi đã bay. Còn công nhiên tỏ vẻ đối với Mei Terumi chẳng thèm ngó tới. Đối với một cái nghiệp dư người mà nói, sửu chữ chính là nàng nghịch lân. Tiểu tử, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nằm dạp xuống tại trước mặt của ta. Thè lưỡi ra liếm đầu ngón chân của ta. Mei Terumi trong mắt phun lửa giận, nhanh chóng kết ấn, hướng Itachi phát công công kích. Thủy độn thủy trận trụ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.